Thái cổ cuồng ma, chương 283, không đánh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Truyện này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thềm đá đồng loạt ngũ đại đệ tử mỗi cái trố mắt nghẹn họng nhìn chăn cụ đệ tử điên cuồng công kích Tần Vũ. Đệ tử mới vô làm sao có thể còn có thể tiếp nhận được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra, thụ như thế trọng thương lại vẫn không có bị truyền đưa đi. Chẳng lẽ Trận Linh cho là cái này còn không là hắn cực hạn. Mà đồ lực đạo chí cường là thập đại cao thủ một trong. Đệ tử mới vô làm sao có thể chịu được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngũ đại đệ tử môn thật là kinh ngạc đến ngây người. Phải biết toàn bộ chiến tháp hàm chứa cường trận pháp lớn. Tin đồn. Trận pháp này đã tạo ra Trận Linh. Nếu như Trận Linh nhận thức làm đệ tử thương thế bước vào bên bờ sinh tử lúc, cũng sẽ bị truyền tống ra quyết đấu tràng. Đây cũng là trước những đệ tử khác bị ma đồ một quyền đánh bay sau biến mất không thấy gì nữa nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng bây giờ, đệ tử mới vô rõ ràng cả người máu thịt be bét. Vẫn còn không có bị truyền tống ra quyết đấu tràng. Để cho bọn họ mỗi cái khó tin. Chẳng lẽ người này đắc tội Trận Linh hay sao? Không chỉ là trên thềm đá đệ tử cũng lơ ngơ. Ngay cả mặt nạ đệ tử ma đồ cũng là như vậy. Hắn xưng bá chiến tháp đã có nhiều năm. Cho tới bây giờ không gặp phải như Tần Vũ tình huống như vậy. Rõ ràng thương không thể ở thương. Lại vẫn không có bị truyền đưa đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hơn nữa. Càng làm cho ma đồ kinh hãi không thôi là hắn cảm giác Tần Vũ bị thương càng nặng. Phảng phất phát ra khí tức lại càng mạnh. Quỷ dị như vậy tình cảnh. Ngay cả ma đồ cũng sững sờ. Bởi vì ở chiến tháp có thể giấu giếm thân phận cùng không có thể động dụng bất kỳ binh khí gì nguyên nhân. Ở chiến trong tháp có thập đại cao thủ tồn tại. Thập đại cao thủ cũng không phải là chính là thập đại đệ tử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thập đại đệ tử là đệ tử thi đấu sàng lọc mà ra. Thập đại cao thủ nhưng là ở chiến tháp lấy chiến tích huy hoàng tới hạng cho ra. Nhưng ở bách luyện cổ bên trong tông, đều cho rằng thập đại cao thủ hàm kim lượng cao hơn thập đại đệ tử. Rất nhiều làm việc khiêm tốn, không muốn bại lộ thực lực đệ tử sẽ không ở đệ tử thi đấu trong một quyết thư hùng. Ngược lại, bọn họ càng thích ở chiến trong tháp bộc phát ra toàn bộ thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng có thể nói, có thể trở thành thập đại đệ tử người, không nhất định có thể trở thành thập đại cao thủ, có thể thập đại cao thủ chỉ cần nghĩ, liền tuyệt đối có thể trở thành thập đại đệ tử một trong. Mà mỗi lần thập đại cao thủ bắt đầu chủ động khiêu chiến, cũng sẽ hấp dẫn không ít ngũ đại đệ tử tới xem cuộc chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ma đồ danh liệt chiến tháp thập đại cao thủ thứ 6. Chiến tích hiển hách, thắng hơn 3 vạn người, bại 5 người, có thể thấy sức mạnh thân thể mạnh mẽ bao nhiêu. Nhưng bây giờ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ma đồ công kích càng ngày càng mạnh. Ngược lại không phải là hắn để ý điểm cống hiến, mà là hắn muốn nhìn một chút Tần Vũ đến cùng có thể chịu đựng bao lâu. Rầm rầm rầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà đồ lực lượng làm Tần Vũ kinh hãi không thôi. Cũng may kích thích ra huyền vũ huyết mạch, khiến cho thân thể cường hãn vô cùng. Nếu không, ma đồ lực lượng cuồng bạo cũng có thể đem thân thể đánh thành phấn vụn. Cho dù như thế, Tần Vũ cũng không khá hơn chút nào. Hơn nữa, đan điền thương thế không khôi phục, cho nên thực lực của hắn chưa có hoàn toàn khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chờ một chút, ngay tại ma đồ cuồng oanh mãnh công lúc, Tần Vũ chợt chợt quát một tiếng, đeo mặt nạ ma đồ dừng lại, không đợi hắn nói nhiều, lại nghe được Tần Vũ đảo, không đánh, một khắc đồng hồ, xin ngươi trả cho ta 1000 cái điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ma đồ lực lượng cường đáng sợ. Tần Vũ mặc dù nghĩ tưởng giữ vững 1 giờ, nhưng lúc đó tất sẽ bước vào phong ma cảnh. Vốn là thương thế sẽ không khôi phục, một khi bước vào phong ma cảnh chỉ có thể tuyết thượng ra xương. Chẳng trước phải đến 1000 cái điểm cống hiến, trước nghĩ biện pháp khôi phục đan điền lại nói. Ma đồ ngốc lăng nhìn Tần Vũ. Trên thềm đá đệ tử mỗi cái chố mắt nghẹn họng, không nghĩ tới lại thật là có người chạy đến thập đại cao thủ một trong ma đồ nơi này kiếm điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thế nào, người nghĩ nuốt lời. Tần Vũ lau chùi mép tiên huyết, khàn khàn nói, ma đồ sắc mặt âm tình bất định, lăng sau một hồi, đạo. Sau khi kết thúc tự sẽ cho ngươi điểm cống hiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì sau khi kết thúc? Ta bây giờ sẽ không đánh. Trước ngươi nói giữ vững bao lâu thì cho bấy nhiêu, nhưng không nói ta không thể chủ động nhận thua. Tần Vũ mặt dày nói, không có cách nào trước phải đến nhiều chút điểm cống hiến lại nói. Ma đồ dưới mặt nạ mặt kịch liệt co quắp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi đến cùng có cho hay không? Tần Vũ hỏi lần nữa. Người này sẽ không nuốt lời chứ? Cho. Ma đồ cắn răng nghiến lợi phun ra một chữ. Vừa nói, ma đồ xuất ra chiến tháp làm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Vũ liếc mắt ma đồ chiến tháp làm, phát hiện ngay mặt có khắc một cái tàn sát chữ. Điểm cống hiến giao dịch giống như vạn trọng chiến tông. Ma đồ trực tiếp vạch ra 1000 điểm cống hiến bỏ vào Tần Vũ chiến tháp làm bên trong. Hắn vẫn không quên mắt nhìn Tần Vũ chiến tháp làm thượng chữ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trên thềm đá rất nhiều đệ tử rối rít đứng dậy. Có mắt sắc nhọn đệ tử thấy Tần Vũ chiến tháp làm khắc chữ. Điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật đúng là một người điên. Lại đem chú ý đánh tới ma đồ trên người tới. Có ý tứ. Từ vào giờ phút này lên, người điên tên sợ là sẽ phải truyền khắp ngũ đại đệ tử bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, cũng có ma đồ cật biết thời điểm. Sợ rằng, ma đồ bây giờ hận không được đem đệ tử này mặt nạ kéo xuống chứ. Trên thềm đá đệ tử nghị luận, Tần Vũ căn bản cũng không biết. Chắc chắn điểm cống hiến vạch đến chiến tháp làm sao. Hắn liếc mắt ma đồ. Đạo, đúng, ngươi ở nơi này sẽ còn khiêu chiến bao lâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ma đồ con ngươi kịch liệt co rụt lại. Mà trên thềm đá 10000 tên ngũ đại đệ tử toàn bộ ngược lại hít một hơi lạnh. Đệ tử mới vô lá gan cũng chán đại chứ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nửa năm, ma đồ gằn giọng nói. Được, qua mấy ngày thấy. Tần Vũ gật đầu, vừa nói, hắn lớn tiếng nói, ta nhận thua. Trong nháy mắt, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ma Đồ đứng ở quyết đấu tràng thượng, nhìn Tần Vũ trước đứng địa phương, nửa ngày cũng không phục hồi tinh thần lại. Vô liêm sỉ hạng người rốt cuộc là ai? Qua mấy ngày thấy, chẳng lẽ còn muốn có lần nữa? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hừ, lần kế xem ta như thế nào xé xác ngươi. Ma Đồ nội tâm gằn giọng nói, qua nhiều năm như vậy, còn từ không ai dám đánh hắn chủ ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vì để đệ tử thân phận tuyệt đối bảo mật, Bách Luyện Cổ Tông cũng hao tốn sức lực. Tần Vũ chỉ cảm thấy hoa mắt, chính mình lại xuất hiện ở một gian phòng bỏ trong. Thần thức khuếch tán, Tần Vũ ngạc nhiên phát hiện mình lại thuộc về ngũ đại đệ tử khu vực tòa nào đó dưới chân núi. Trầm ngâm chút ít, Tần Vũ nuốt vào một viên đan dược, bắt đầu ngồi tĩnh tọa khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mặc dù vận dụng phong ma biến hóa, nhưng không bước vào phong ma cảnh trong, cho nên Tần Vũ cũng không có bao nhiêu mệt lả cảm giác. Thêm nữa, có huyền vũ huyết mạch ở Tần Vũ phòng ngự cùng chịu đòn năng lực tăng lên trên diện rộng. Nửa ngày sau, đợi thương thế khôi phục thất thất bát bát sau, Tần Vũ liền thần không biết quỷ không hay rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó, Tần Vũ ở ngũ đại đệ tử khu cư ngụ một cái hẻo lánh đỉnh núi dưới chân ở lại. Bởi vì có trên trăm ngọn núi, cho nên, Bách Luyện Cổ Tông cũng không hạn chế đệ tử cư nghỉ ngơi ở đâu. Chỉ nếu không có ai, bất kỳ phòng xá đều có thể tự do lựa chọn, đem gian phòng sửa sang lại. Ở cửa có treo người ở dấu hiệu sau. Tần Vũ quan môn ngồi tĩnh tọa khôi phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đợi thương thế hoàn toàn sau khi khôi phục, Tần Vũ tương chiến tháp làm trong điểm cống hiến toàn bộ vạch đến ngũ đại đệ tử trên lệnh bài. Liền rời đi, là thời điểm trì rũ đan điền. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cách chương.